Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 8, cùng Hinata một chỗ. Ở quá khứ, Akamaru cùng Hinata thường thường cùng nhau tu luyện địa phương. Hinata một người ở một cây cột gỗ trước, không ngừng dùng tay nhỏ bé của nàng công kích tới. Nhu quyền, nhu quyền, thình thịch, thình thịch, thình thịch, ghê tởm tiểu bại hoại, đều là ngươi làm hại. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, ngoặc kép, Hinata vừa tu luyện lấy. Một bên trong miệng nói lẩm bẩm, rất hiển nhiên là ở mắng Akamaru đây. Đối với vừa mới cái kia sát lôi, đối phương không phải Akamaru, nàng đi rồi liền quên mất, không có hứng thú, bất quá đối phương mới xuất hiện lại làm cho Hinata không rõ tức giận. Buồn bực Akamaru, nàng không biết người nào sát lôi có phải hay không Akamaru. Đúng vậy, nên đánh, không phải vậy. Trước kia Akamaru cư nhiên dùng cái này sát lôi bộ dạng tới lừa dối nàng. Cũng là nên đánh, người nào? Đột nhiên, trong tu luyện Hinata chính là quát lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau, là ngươi. Sau đó, Hinata liền kinh ngạc phát hiện xuất hiện tại sau lưng nàng, lại chính là cái kia sát lôi. Ha ha, có nhớ ta hay không a? Hinata vừa mới nghe được Hinata một mực chửi bới cùng với chính mình thời điểm, Akamaru cũng biết Hinata nhất định là có đang suy nghĩ cùng với chính mình. Trong lòng không khỏi một hồi nhảy nhót, mặc dù chỉ là chửi bới, vậy cũng cho thấy Hinata lưu ý a. Cho nên Akamaru cũng không có giấu giếm nữa thân phận, trực tiếp đứng dậy, nghe được Akamaru quen thuộc kia giọng nói. Hinata nhất thời chính là ngẩn ngơ. Ngươi là? Hinata vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Tuy nói nghe Akamaru đã nói, có thể là thật nhìn thấy Akamaru hóa hình thành người, nàng còn là không thể tin tưởng. Không sai, chính là ta, Akamaru. Bất quá hiện tại tốt nhất gọi sát lôi Ahat. Akamaru cười cười. Sau đó chỉ thấy Akamaru triển khai hai tay. Như thế nào đây? Lâu như vậy tìm không thấy. Không để cho một cái ôm nhiệt tình sao? Ngươi thật là Akamaru. Hinata ngơ ngác nhìn Akamaru, vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Ngươi đã nói ngươi đoạt nụ hôn đầu của ta. Akamaru cười cười. A, thật là ngươi. Nghe được Akamaru lời nói, Hinata rốt cục xác định đứng ở trước mặt nàng chính là Akamaru. Bất quá nàng vẫn là rất khiếp sợ, rất khó có thể tin. Ngươi thực sự hóa hình thành người rồi hả? Nói đến đây, Hinata nhất thời dừng lại không nói, bởi vì Akamaru nói qua, chờ hắn hóa hình thành công, phải trở về tới cưới nàng. Hơn nữa nàng còn chưa kịp cự tuyệt. Hiện tại cũng đi qua thời gian dài như vậy, không thể giả được rồi. Nhớ kỹ Ahat, về sau gọi sát lôi. Ta cũng không muốn lại bị Konoha truy sát a. Akamaru cười cười, lần nữa cường điệu Hinata không muốn lại gọi mình Akamaru. Hừ, tiểu phôi, sát lôi. Hinata hừ một tiếng, nguyên vốn còn muốn gọi Akamaru tiểu bại hoại. Bất quá đột nhiên nghĩ đến gọi tiểu bại hoại có vẻ hơi quá thân mật. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dựa theo Akamaru nói kêu. Được rồi, bây giờ có thể cho ta ca ôm chứ? Akamaru thỏa mãn cười cười. Hé ra hai tay đều còn không có thả đi đây. Không được, Hinata nghe vậy mã cự tuyệt nói. Đồng thời thân thể còn ngay cả lui về phía sau mấy bước đi ra ngoài. Phòng bị nhìn Akamaru, rất sợ Akamaru đột nhiên trước ôm lấy nàng giống nhau. Còn nữa, ta đã nói với ngươi, lần sự tình ta còn. Sau đó, Hinata liền quyết định cùng Akamaru nói tinh tường. Lần nàng cũng không có bằng lòng Akamaru. Lần, cái gì sự tình, ta làm sao không nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái gì? Akamaru bất đắc dĩ thả hai tay. sau đó vẻ mặt vô tội nhìn Hinata, dường như thực sự không nhớ rõ cùng Hinata nói qua cái gì tựa như. Ngươi, Hinata nghe được Akamaru nói như vậy, nhất thời liền không có ý tứ chủ động nói rõ. Chẳng lẽ muốn nàng nói ra Akamaru nói muốn kết hôn lời của nàng sao? Nàng chỉ có nói không nên lời đây. Ngươi trong khoảng thời gian này đều đi nơi nào rồi hả? Sau đó, Hinata không thể làm gì khác hơn là buông tha nói rõ tiếp. Bắt đầu hỏi nàng quan tâm sự tình tới. Akamaru nhìn thấy Hinata không có tiếp tục kiên trì lên tiếng. Khóe miệng nhất thời hơi vểnh lên. Đắc ý phi thường, ghê tởm, hắn nhớ, vừa mới là cố ý. Hinata vừa thấy Akamaru nụ cười, liền biết mình bị chơi xỏ. Akamaru làm sao có thể sẽ biết, thực sự không nhớ được chứ. Vừa mới hắn còn nói nụ hôn đầu tiên gì gì đó đây. Ghê tởm, chỉ là muốn cho nàng lần nữa câm miệng giải thích rõ nói. Vừa mới bị cắt đứt. Nàng thật vẫn chủ động không đứng dậy, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng mắng Akamaru. Ta à, ta rời đi làng sau, đi ngay lang nhẫn thôn. Akamaru vẫn là giống như trước, rất là lấy lè ở Hinata trước mặt, đem mình hơn nửa năm đó tới phát sinh sự tình nói. Ngươi cư nhiên thành lang nhẫn thôn thủ lãnh. Nghe tới Akamaru đã trở thành lang nhẫn thôn thủ lĩnh sau đó. Hinata nhất thời trợn mắt hốc mồm nhìn Akamaru. Là, vâng, đúng, a, rất không dễ dàng đây. Akamaru cười cười, Hinata không có hỏi lại. Bất quá nàng coi như dùng đầu ngón chân nghĩ. Cũng biết Akamaru ly khai thôn sau đó. Từ trở thành lang nhẫn thôn thủ lĩnh. Đến hóa hình thành công, nhất định là vô cùng không đơn giản. Hơn nữa nàng ở Akamaru giọng của bên trong, có thể rõ ràng nhận thấy được Akamaru cố gắng như vậy muốn hóa hình thành công. Thực sự phần lớn là bởi vì nàng chỉ có cố gắng như vậy đấy. Điều này làm cho Hinata trong lòng cảm động, vốn là muốn phải rõ ràng nói ra được một ít lời. Cũng nữa sở không xuất khẩu. Nàng không biết nàng bây giờ đối với Akamaru là cảm giác gì. Nhưng là nàng biết nàng không muốn để cho Akamaru thương tâm. Nhưng là, xích, tiểu bại hoại, suy nghĩ một chút, Hinata vẫn là mở miệng gọi Akamaru tiểu bại hoại. Nàng cảm giác như vậy cùng Akamaru mới sẽ không khách khí như vậy. Ta bây giờ còn không thể đi theo ngươi đấy. Hinata cho rằng Akamaru lần này tới là muốn thực hiện lời hứa của hắn. Cũng chính là muốn tới cưới nàng. Hinata không muốn minh xác cự tuyệt. Nhưng là nàng cũng không có thể cùng Akamaru đi. Ha ha, ta đương nhiên biết. Nghe được Hinata gọi hắn tiểu bại hoại. Akamaru đã cảm thấy thật cao hứng. Ta bây giờ năng lực còn chưa đủ. Cho nên ta lần này trở về. Chính là quá nhớ ngươi, cho nên muốn gặp ngươi. Akamaru nói đến đây, nhìn Hinata ánh mắt cũng là cực kỳ chân thành tha thiết cùng chăm chú. Hinata bị nhìn nhất thời chịu không nổi, khuôn mặt hồng quay đầu đi. Đừng, Ngô Tương Đương ngươi đừng nói nữa. Được rồi, ta chính là muốn cho ngươi biết, ta đã thành công hóa hình, về sau ta nhất định sẽ cưới ngươi về nhà. Akamaru bá đạo nói, sau đó mới không cho Hinata khó chịu nói sang chuyện khác. Được rồi, Hồng lão sư đâu? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.